Chương 671, ở giữa thiên địa đầu thứ nhất. Lúc trước yêu tộc liền trải qua hắc ám trải qua, nhưng mà cuối cùng dựa vào yêu tổ đi ra, lúc này đây hắc ám thời gian nhưng là tiếp tục đã đến 6.000 năm trước. Kiếm tổ là một người, nhưng mà kiếm đạo của hắn nhưng là sáng tạo ra rất nhiều người, hắn không phải ngang trời xuất thế không có rễ lục bình, cho nên khi hắn tại nơi này thế gian tên đều rất vang dội sau đó, hắn liền bắt đầu bốn phía dạy người luyện kiếm. Cái này cái gọi là luyện kiếm, liền không phải kiếm thuật, mà là tu hành, là kiếm đạo. Hơn nữa hắn rất trẻ tuổi, bởi vậy làm, lúc một người tuổi còn trẻ người đi quyết định muốn làm một chuyện thời điểm, thường thường rất dễ dàng đạt được thành công, là bởi vì hắn có rất nhiều thời gian đi làm. Vì vậy tại sau đó mấy trăm năm trong, nhân tộc liền nhiều hơn rất nhiều kiếm tiên, những thứ này kiếm tiên, liền dần dần trở thành sơn hà, thậm chí thiên địa nhân vật chính. Tại đây sau đó, yêu tộc lại không có nghĩ qua đánh bại nhân tộc, mà nhân tộc đám chiếm hữu thực lực tuyệt đối, nhưng không có vội vã đến diệt vong yêu tộc. Là vì tam giáo tại nơi này chuyện xưa giai đoạn này, dần dần đã mất đi nhân vật chính vị trí. Rất nhiều thương hải tu sĩ không muốn chứng kiến như vậy thế cục phát sinh, vì vậy Sơn Hà bên này vốn liền có chút ít loạn giống như, cái này mới không có kiếm tiên đám giết yêu thổ đi. Cái này ngược lại là đã có một đoạn rất dài cùng bình thường, đây đại khái là vạn năm. Cái này vạn năm bên trong, nhân gian thỉnh thoảng có người ly khai, nhưng hầu như đều là kiếm tiên, không có mấy người thương hải thánh nhân có thể ly khai, cũng không có mấy người đại yêu có thể ly khai. Như vậy bình tĩnh mãi cho đến 6.000 năm trước, Hám Sơn yêu quân nhìn xem Thanh Thiên quân nói ra, chuyện xưa nói đến đây, liền không dùng lại tiếp tục giảng đi xuống, chúng ta vẫn phải là nói một chút cánh cửa này, 6.000 năm lúc trước thời điểm, rất nhiều người cũng biết, vì vậy không cần nhiều lời, muốn nói vẫn phải là nói cái này sự tình, yêu tổ sau khi chết, liền bị diệt tại nơi đây, cánh cửa này cũng là theo yêu tổ chết đi mà sinh ra đấy, Tinh Dạ yêu quân nói lên chuyện này, trong mắt phần lớn là một ít không thể dùng ngôn ngữ hình dung tâm tình. Chúng ta đã từng nói qua, yêu tổ sau khi chết, chúng ta gặp được qua khốn cảnh, tại cuối cùng trong lúc nguy nan, không thiếu phân biệt điểm bị diệt tộc khả năng, cái này là yêu tổ cuối cùng nội tình. Thanh Thiên quân cao mày nói, cái này đến cùng có cái gì? Tinh Dạ yêu quân nhìn Thanh Thiên quân liếc, lạnh lùng nói ra, ngươi phải lấy lên huyết thệ, từ giờ trở đi nghe được hết thảy, cũng không thể nói với người bên ngoài, chỉ có thể ở ngươi lựa chọn người kế nhiệm thời điểm, nói với người nọ, làm, lúc người nọ biết rõ đấy thời điểm, cũng cần lấy huyết thệ cam đoan. Thanh Thiên quân nhìn Hám Sơn yêu quân liếc, không nói gì, nhưng rất nhanh liền nổi lên một cái huyết thệ, loại chuyện này, như là đã nhận định hắn, tự nhiên là từ chối không hết đấy, huống hồ yêu tộc trọng yếu nhất bí mật, Thanh Thiên quân tự nhiên muốn thận trọng đối đãi. Cái này là yêu tổ thân thể. Hám Sơn yêu quân nhìn xem Thanh Thiên quân, nghiêm túc nói ra, Long tộc tại mấy vạn năm trước cũng đã diệt vong, yêu tổ là đầu thứ nhất, cũng là đặc thù nhất một đầu long. Thanh Thiên quân nhìn xem Hám Sơn yêu quân, hỏi, như thế nào đặc thù pháp? Những thứ khác long tộc, cùng cái khác yêu tộc đều là giống nhau đấy, đã đến giờ nên lão liền lão, đáng chết liền chết rồi, thế nhưng là yêu tổ, như cũ còn sống, yêu tổ còn sống, đây tuyệt đối là ở giữa thiên địa lớn nhất bí mật, thế nhưng là lúc trước trong chuyện xưa, yêu tổ đã bị chết. Thanh Thiên quân mặc dù không có đem lúc trước chính là cái kia trong chuyện xưa tất cả mọi chuyện đều nghe được rành mạch, nhưng mà cái này một ít hắn là nhớ kỹ đấy, yêu tổ là chết, vừa bắt đầu các tộc nhân cho là hắn chết rồi, nhưng mà tại thu liễm thời điểm, mới phát hiện yêu tổ cũng không chết đi, chỉ là ngủ say. Tinh Dạ yêu quân tiếp tục nói, yêu tổ bản thân đem mình đặt ở cánh cửa này trong, không biết là vì cái gì, nhưng là tuyệt đối còn sống. Thanh Thiên quân cao mày nói, yêu tổ còn sống, cái này thật sự coi như là lớn nhất bí mật, nhưng mà trừ lần đó ra đây. Tinh Dạ yêu quân tiếp tục nói, yêu tổ là thế gian này cảnh giới cao nhất vị kia, mặc dù đang ngủ say, cũng có thể cấp cho chúng ta rất nhiều trợ giúp. Liền lấy yêu tổ ngủ say bản thân mà nói, hắn nếu là đang ngủ say, như vậy hắn liền có thể là vĩnh sinh thân thể, thế gian này không có bất kỳ người nào có thể vài vạn năm rồi, một mực còn sống, cái này chính là tất cả mọi người tại truy tìm chính là trường sinh, vì vậy yêu tổ bí mật không thể bị được bên cạnh người biết được, trừ lần đó ra, yêu tổ còn có thể mượn lực, Thanh Thiên quân không rõ, khi chúng ta gặp được không thể địch thủ, gặp phải toàn bộ yêu tộc tồn tại liên tiếp đều là thời điểm khó khăn, chúng ta liền có thể đi mượn yêu tổ lực lượng, mượn tới yêu tổ lực lượng, liền có thể trở thành cái thế gian cảnh giới cao nhất chiến lực mạnh nhất tu sĩ, do đó né qua cửa ải khó. Thanh Thiên quân có chút đã minh bạch, mượn tới những lực lượng này, tự nhiên liền có thể trở thành thế gian này mạnh nhất người, yêu tổ cho chúng ta đấy, chúng ta cũng cần trả lại cho hắn. Nếu như nói yêu tổ là một thùng nước, như vậy bị người múc một chén nước, tự nhiên liền muốn xa hơn trong thùng ngược lại một chén nước, bảo trì trong thùng nước lượng nước, mới có thể tại hạ lần nguy cấp thời điểm lại mượn nước. Cho nên khi chúng ta những thứ này thủ hộ giả đến cuối cùng thời gian, liền muốn đến đem nước ngã vào trong thùng. Tinh Dạ yêu quân nhìn xem Thanh Thiên quân, bình tĩnh nói ra, ta rất già rồi, vì vậy hôm nay ta bước thoải mái rồi. Đây là rất bất đắc dĩ mà nói, bởi vì không có bất kỳ người nào nguyện ý buông tha cho hy vọng sống sót. Tại qua vô cùng nhiều năm trong, kỳ thật đều là do thủ hộ giả tìm được người kế nhiệm thời điểm. Trước một đời thủ hộ giả liền muốn đi vào đồng xanh trong cửa, không sẽ rời đi. Thanh Thiên Quân hít sâu một hơi, yêu tộc bí mật nguyên lai chính là cái này. Hắn nhìn lấy Hám Sơn Yêu Quân, nói ra, tiền bối không phải còn có trăm năm hoàn cảnh sao? Hám Sơn Yêu Quân nói ra, nhân gian nhiều chuyện, ta khả năng muốn đi Sơn Hà một lần. Sơn Hà bên kia, gần nhất hơn nhiều nhiều cái có hy vọng thương hải tu sĩ, yêu thổ bất kể như thế nào đều nên đi xem, mới có thể biết sự tình rút cuộc là như thế nào đấy. Cái này nhân tộc cùng yêu tộc cân bằng, vốn chính là tại thương hải giữa thể hiện đấy, nhất định phải khống chế nhân tộc thương hải tu sĩ. Ngươi còn có thể đi lên phía trước, có lẽ cuối cùng không dùng đến bồi yêu tổ. Đây là Tinh Dạ Yêu Quân nói lời. Thanh Thiên Quân, ngươi xuất thân từ không quan trọng, mới bằng chừng ấy tuổi, liền đi đến nơi này, đợi một thời gian, không hẳn như vậy không thể phá vỡ thương hải. Nếu là có thể bổ ra cái này phiến thiên không, tự nhiên là tốt nhất. Nếu không phải có thể, tại khi còn sống, liền muốn kiệt lực che chở yêu tộc. Tinh Dạ Yêu Quân làm cho bình tĩnh nói, toàn bộ yêu tộc đều tìm không ra đến thứ hai người thích hợp rồi, vì vậy muốn tìm ngươi, ngươi hiểu chưa? Thanh Thiên Quân chậm rãi gật đầu, nghiêm túc đáp ứng. Hám Sơn Yêu Quân trong ánh mắt có nhiều vui mừng thần sắc, hắn nhìn lấy Thanh Thiên Quân nói ra, hiện tại để cho chúng ta đi gặp yêu tổ đi. Hám Sơn Yêu Quân bình tĩnh nhìn Tinh Dạ Yêu Quân. Cái này đồng xanh cửa nguyên bản ngay tại Bắc Hải, 6.000 năm bên trong trận đại chiến kia, đem Bắc Hải sáng lập ra, cái này đồng xanh cửa liền rơi xuống đáy biển, tại đáy biển, ngược lại là còn muốn ẩn nấp một ít. Tinh Dạ Yêu Quân thò tay từ trong lòng ngực lấy ra một kiện đồ vật, nhìn xem như là một cái rất nhỏ hình rồng mảnh đồng. Đồng xanh trên cửa cũng có một cái lỗ khảm, vừa vặn chính là chỗ này hình rồng đấy. Cái này có lẽ chính là mở ra cánh cửa này phải đồ dùng rồi. Thanh Thiên Quân nhìn xem cái này khối hình rồng mảnh đồng, không nói gì. Về sau cái này chính là của ngươi. Tinh Dạ Yêu Quân đem trong tay hình rồng mảnh đồng đặt ở đồng xanh trên cửa, nhập lại không có gì lớn động tĩnh xuất hiện, chỉ là có thể nghe được rạc rạc một tiếng, cái kia phiến đồng xanh cửa xuất hiện một tia khe hở. Sau đó Hám Sơn Yêu Quân cùng Tinh Dạ Yêu Quân thần sắc đều nghiêm túc lên, hai người liếc nhau, thò tay đặt tại đồng xanh cửa hai đầu, chậm rãi đem cánh cửa kia đẩy ra. Tại đáy biển, nơi đây rất yên tĩnh tĩnh mịch, thời điểm này có thể nghe được có vật nặng thúc đẩy thanh âm. Sau một lát, cái này đồng xanh cửa B883, người đẩy ra, nhưng bên trong còn là tối như mực một mảnh. Tinh Dạ Yêu Quân đem cái kia khối hình rồng mảnh đồng ném cho Thanh Thiên Quân, đi về phía trước đi vào, ngươi cho nha đầu kia nói mấy thứ gì đó. Thanh Thiên Quân nói ra, ta nghĩ đến đám các ngươi muốn tìm ta đi đánh nhau, vì vậy ta nói muốn đi đánh cuộc chiến này. Hám Sơn Yêu Quân cười cười, không nói gì, đây là yêu tộc lớn nhất bí mật, lúc trước Thanh Thiên Quân không biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ, cũng rất bình thường. Nha đầu kia vẫn là cùng người nọ tộc tiểu tử có chút nói không rõ ràng sự tình. Tinh Dạ Yêu Quân hôm nay đã định trước không có ly khai nơi đây, có lẽ thì ra là vì vậy duyên cớ, vì vậy tối nay mà nói có chút hơn nhiều. Thanh Thiên Quân cười cười, ta cảm thấy được loại chuyện này không phải là cái gì đại sự, nàng nguyện ý, liền nguyện ý, cùng chuyện này so sánh với, hoàn toàn chính xác không phải là cái gì đại sự, vật kia đã cho ngươi rồi, ngươi muốn làm như thế nào, bản thân có chừng mực là xong rồi. Thanh Thiên Quân không hề nói. Một nhóm ba người đi tại một cái hắc ám trong thông đạo, không biết đi bao lâu rồi, cuối cùng là ở phía trước một chỗ thấy được một chỗ ánh sáng. Cái kia chỗ ánh sáng vừa xuất hiện sau đó, Tinh Dạ Yêu Quân liền thu cái kia hạt châu. Ba người đi đến ánh sáng lúc trước, dừng lại một lát, đi vào. Trước mắt là một cái cực lớn thông đạo, lúc trước thông đạo không lớn, thế nhưng là cái này cực lớn thông đạo, liền muốn lớn hơn nhiều rồi, ít nhất có thể dung mấy trăm người cùng một chỗ song song đi về phía trước. Đây là một cái thập phần cực lớn thông đạo. Không biết lối đi này thông tới đâu. Thanh Thiên Quân đi lên phía trước lấy, liền cảm giác được có cực lớn uy áp tại phía trước. Cái loại này uy áp vậy mà so với chính hắn muốn cường đại hơn nhiều. Phải biết rằng Thanh Thiên Quân mình cũng là thế gian này cường đại nhất tu sĩ một trong rồi. Thế nhưng là thời điểm này vậy mà sinh ra một loại cảm giác vô lực. Tinh Dạ Yêu Quân nhẹ nói, đợi lát nữa thấy yêu tổ, ngươi liền biết rõ cái gì gọi là nhân gian chí cường giả rồi. Nếu yêu tổ còn có thể nhân gian xuất hiện, mặc dù là Triêu Thanh Thu trên đời, chỉ sợ là cũng không phải địch thủ rồi. Yêu tổ sống vài vạn năm, Triêu Thanh Thu mới sống bao nhiêu năm, cái này vốn là không tốt thả cùng một chỗ so sánh. Thanh Thiên Quân cau mày, không nói gì, Triêu Thanh Thu cường đại, hắn vô cùng rõ ràng, nếu luận mỗi về uy áp Triêu Thanh Thu tự nhiên so ra kém bây giờ vị kia, nhưng mà Triêu Thanh Thu cho tới bây giờ cũng không làm loại này không thú vị sự tình, kiếm của hắn không có xuất lúc trước, ai cũng không biết hắn mạnh như thế nào, thanh kiếm kia có thể trảm giết quá nhiều người, cái kia cái lối đi rất dài, nhưng dù sao vẫn là có thể đi đến đầu cuối đấy. Huống chi là ba vị đại yêu, bởi vậy không có bao lâu, ba người liền đã đến một cánh cửa trước, đây cũng là một cánh cửa, nhưng mà cánh cửa này thập phần cực lớn, Tinh Dạ Yêu Quân chậm rãi quỳ xuống, sau đó đẩy cửa ra, Thanh Thiên Quân ngừng lại rồi hô hấp, không có gì bất ngờ xảy ra, cái này bên trong liền có một đầu long, là cái này ở giữa thiên địa đầu thứ nhất.